Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 285. Tiên giới có Ngọc Hoàng Đại Đế lãnh tụ, nhàn nhã hòa bình, nhưng thi giới, ma giới, linh giới cùng với yêu giới lại vừa huyết tinh mà lại tàn khốc. Một chỗ không biết tên tại thi giới, bốn phía đen như mực, thi khí nồng đậm như nước biển vọt tới bốn phương tám hướng. Nơi này không có mặt trời, cũng không có ánh trăng, thậm chí không có bất luận vật còn sống gì. Tất cả đều là vật đã chết, không có bất luận sự sống gì. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc tràn đầy thi thể khủng bố. Ở trong đông đảo thi thể, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện. Hắn đầy mặt mờ mịt đánh giá bốn phía, nội tâm nháy mắt chắc chắn hắn căn bản không phải phi thăng tiên giới. Tiên giới không có khả năng như vậy. Có kinh nghiệm tiến vào trong bí cảnh, Lâm Thành biết đây có lẽ chính là thi giới, cũng chính là nơi ở trong miệng vị tiên nhân kia. Cũng đúng, hắn vốn chính là một khối cương thi, sao có thể phi thăng tiên giới? Ở thi giới thực bình thường. Nơi này áp lực không gian rất lớn, lấy thực lực của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng phi hành, còn bay không được bao lâu. Thực lực đã chịu áp chế rất lớn, muốn xé rách hàng rào không gian không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Phi thăng tới thi giới rồi, muốn đột phá cảnh giới là rất khó. Không có vật còn sống cũng liền không có máu tươi. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá chính là bởi vì có đủ máu tươi. Thi giới không phải nên cùng trong bí cảnh giống nhau, cùng tiên giới giao chiến, do đó đạt được máu tươi chứ? Rốt cuộc cương thi là yêu cầu máu tươi, không có máu tươi căn bản đột phá không được cảnh giới. Tuy rằng có thể hấp thu ánh trăng để đột phá, nhưng nơi này căn bản không có ánh trăng, cho nên biện pháp duy nhất đột phá cũng không còn. Lâm Thành thở dài, tới đâu hay tới đó. Hắn thả người nhảy lên, phi hành ở không trung, lang thang không có mục tiêu. Cũng không biết đây là nơi nào, không thân không thích, liền một người quen đều không có. Nếu không phải bởi vì trong lòng cường đại, thật đúng là sẽ cảm giác được một loại cô tịch, phảng phất như bị thế giới vứt bỏ. Bay đại khái 2 giờ, Lâm Thành vẫn là không có nhìn thấy bất luận cương thi nào. Khu vực này phảng phất thật sự là tử địa. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể cương thi, đại đa số thi thể thiếu cánh tay, gãy chân, thậm chí không có đầu. Bên trong thi giới, theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều cương thi mới đúng. Cũng không biết phi thăng đến nơi quỷ quái gì, liền đến bóng dáng cương thi đều không nhìn thấy. Nếu như có, còn có thể hỏi một chút đây là nơi nào. Thời gian một ngày trôi qua, một tuần qua đi. Ngày này, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy có cương thi. Một đoàn, hình như là đại quân cương thi. Toàn bộ phát ra khí thế cường đại, cả người tràn ngập thi khí nồng đậm, che kín bầu trời. Đen nghìn nghịt, giống như tận thế tiến đến. Ở bên trong bọn chúng áp giải một đoàn cương thi. Những cương thi đó phảng phất như tù nhân, trên mặt mỗi người tràn đầy tuyệt vọng. Đáng giá vừa nói chính là cương thi ở thi giới đã cùng thường nhân không có gì khác nhau. Nếu không phải bởi vì từ trên thi khí phán đoán, căn bản nhìn không ra bọn chúng là cương thi. Lâm Thành nhíu nhíu mày. Thực lực của hắn ở thi giới thực yếu, còn không rõ ràng tình huống là gì, liền nhanh chóng đáp xuống dưới đất. Ngay sau đó nằm ở giữa đông đảo thi thể, vẫn là cẩn thận sẽ tốt, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đại quân cương thi áp giải một đám cương thi đi tới bên phía Lâm Thành, khoảng cách đến hắn không đủ 10 km liền ngừng lại. Phụt phụt. Ngay sau đó bọn chúng lấy ra vũ khí, bắt đầu vô tình chém giết cương thi cùng tộc. Cương thi tay không tấc sắt, thậm chí bị trói, phảng phất giống như bị chém dưa thái rau, từng đoàn ngã xuống. Thực mau, toàn bộ đều tử vong. Đại quân cương thi bắt đầu chỉnh tề đi trở về. Mẹ nó, chắc không được nơi này có nhiều thi thể như vậy. Thì ra là chỗ mà bọn chúng xử quyết cương thi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Cũng may vừa rồi phản ứng nhanh, nếu như bị bọn chúng phát hiện, không chừng sẽ mang cả hắn cùng nhau xử quyết. Mẹ nó, vận khí của lão tử vì sao lại kém như thế, vậy mà phi thăng tới nơi này. Lâm Thành buồn bực mắng một câu. Ấy, huynh đệ! Đột nhiên một trận thanh âm vang lên, làm cho Lâm Thành giật mình, hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Ở bên trong đông đảo thi thể đứng lên một con cương thi, thoạt nhìn thực trẻ tuổi nhưng có chút đáng khinh. Con tưởng rằng chỉ có một mình ta có thể sống sót, không nghĩ tới người cũng sống sót. Tên cương thi này tới bên người Lâm Thành, tán thưởng vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành. Lâm Thành không rõ ràng lắm là tình huống gì, không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Đừng thất thần, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không bị bọn chúng phát hiện, chúng ta liền xong đời. Tên cương thi này mang theo Lâm Thành lao thẳng đến một phương hướng khác, nhanh chóng rời đi. Lâm Thành nghĩ nghĩ, dù sao ở chỗ này cũng không quen thuộc, còn không bằng đi theo tên cương thi này sẽ tốt. Gia hỏa này có thể từ bên trong tuyệt cảnh sống sót, có điểm vận khí cùng bản lĩnh, mà kệ dùng biện pháp gì nó sống sót, đi theo nó có lẽ là lựa chọn không tồi. Chúng ta cứ chạy như vậy sao? Cảm giác tốc độ quá chậm, không bằng bay đi. Lâm Thành gắt gao đi theo phía sau nó nói. Bay? Người vui đùa cái gì vậy? Không có cảnh giới kim giáp thì bay như thế nào? Tên cương thi này quay đầu nhìn Lâm Thành, hơi mang theo khinh bỉ. Nếu có thể bay, nó đã sớm bay, hà tất phải chạy như vậy? Thật là nhiều vất vả. Phải là kim giáp thi mới có thể bay sao? Ngươi nhìn xem ta có phải là kim giáp thi hay không? Lâm Thành hỏi. Bên trong linh giới không có cương thi, cũng liền không có cảnh giới cương thi. Hắn hiện tại có thể bay, nhưng hoàn toàn không biết chính mình là cảnh giới gì. Ấy, ta hoài nghi ngươi có phải là ngốc hay không? Ngốc tử giống như ngươi, thật không biết là sống sót như thế nào, ngay cả cảnh giới của chính mình cũng không biết. Tên cương thi này đầy mặt buồn bực, bị Lâm Thành làm cho có chút sửng sốt. Nó vẫn là lần đầu tiên gặp được ngốc tử giống như Lâm Thành, kiến thức cơ bản nhất cũng không biết, ngay cả cảnh giới của chính mình cũng không biết, hắn làm như thế nào trở thành đồng giáp thi đây? Thật không dám giấu giếm, ta cũng là mới ra tới không lâu, phía trước vẫn luôn ở bên trong núi lớn tu luyện. Ấy, xem ra ngươi cũng là kẻ đáng thương, bị mạnh mẽ ép buộc nhầm ngũ. Ta nói cho ngươi đi, hiện tại ngươi là đồng giáp thi sơ kỳ, ở bên trong thi giới yếu nhất là cái loại này. Cương thi tổng cộng có 6 đại cảnh giới, phân biệt là đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, kiểu chuyển thi, bất tử thi và vĩnh hằng thi. Mỗi cảnh giới lại có 3 cảnh giới nhỏ, sơ trung hậu kỳ. Tên cương thi này một năm một mười kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cho Lâm Thành, rất có một loại cảm giác lão đại ca chiếu cố tiểu đệ. Như vậy sao? Cảm ơn. Lâm Thành nói lời cảm tạ. Thì ra hắn hiện tại mới là đồng giáp thi sơ kỳ, là một loại yếu nhất. Sở dĩ có thể bay, có thể là bởi vì thân thể cường đại hơn so với cương thi bình thường, có thể chống đỡ được áp lực không gian ở thi giới. Giữa cuộc tu luyện thần thông chiến võ thần điển, phác thiên tượng địa, cường độ thân thể không phải cương thi bình thường có thể so sánh. Có thể ở chỗ này sống sót cũng coi như là duyên phận. Như vậy đi, về sau ta chính là đại ca của ngươi. Từ giờ trở đi, đại ca sẽ che chở ngươi. Đừng xem thường đại ca. Đại ca hiện tại chính là đồng giáp thi hậu kỳ, kém một bước là có thể tiến vào ngân giáp thi. Chết không được, ta cảm giác thân thể ngươi rất mạnh. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Hắn không có cử tuyệt, cũng không có đáp ứng. Một đồng giáp thi hậu kỳ nho nhỏ mà thôi, hắn tin tưởng chính mình có thể vượt qua, thậm chí vượt qua ở trong thời gian ngắn. Nửa tháng sau, trong một tòa thôn trang nhỏ tại thi giới. Ở trong tòa thôn trang này, tất cả đều là đồng giáp thi, có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thực yếu, không có một ngân giáp thi. Nhìn ra được, thế giới thật sự không bằng tiên giới, kém quá xa. Nói đến cũng đúng, tiên giới có Ngọc Hoàng Đại Đế tọa trấn, tà ám còn lại, nào có không gian phát triển. Lâm Thành cùng với cương thi kia, tạm thời ở trong nhà một đồng giáp thi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được rõ ràng bố cục ở thi giới. Thế giới thế lực rắc rối phức tạp, trong đó có hai thế lực lớn. Hai thế lực lớn này thường xuyên chiến đấu, mà cương thi phía trước bị chém giết chính là tù binh do một thế lực khác bắt tới. Tên cương thi đi theo Lâm Thành kia tên là Cốc Thiên, là thuộc đại quân bên phía kim giáp thi vô hằng, bị mạnh mẽ bắt đi nhầm ngũ, do chiến bại bị quân địch bắt sống. Đáng giá vừa nói chính là cường thi mạnh nhất bên phía thi giới cũng chỉ có cảnh giới kim giáp thi. Kim giáp thi vô hằng có cảnh giới kim giáp thi hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Bên kia chính là kim giáp thi phi dực, cũng là cảnh giới kim giáp thi hậu kỳ. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực lớn lớn bé bé. Ở thi giới, cường giả kim giáp thi không vượt qua con số 5. Thật sự là bị tiên giới áp chế quá lợi hại. Cũng không có giống như Lâm Thành nghĩ có chiến trường chủng tộc. Bên phía cường thi, yêu tộc, ma tộc, vân vân, căn bản không dám cùng tiên giới khai chiến. Bị áp chế quá lợi hại, một khi khai chiến chính là diệt tộc. Chẳng sợ bọn chúng liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của tiên giới. Thậm chí rất nhiều thành viên yêu tộc vì đột phá, vì mạng sống, lựa chọn đầu hàng tiên giới. Ở bên trong tiên giới, làm thú cưỡi cho tiên nhân, còn lấy làm tự hào. Nói cách khác, thi giới căn bản không có máu tươi, không có máu tươi, không có ánh trăng, căn bản vô pháp đột phá. Lúc này mới dẫn tới thế giới mạnh nhất cũng chỉ là kim giáp thi. Sau khi biết tin tức này, Lâm Thành tương đối tuyệt vọng. Mẹ nó, quả thực là vô cùng khó khăn. Nếu muốn ở thế giới đột phá cảnh giới, căn bản không có khả năng. Đừng nói trong thời gian quá ngắn vượt qua cốc thiên, chẳng sợ cho hắn 10 năm, 100 năm đều không thể vượt qua. Chắc không được thời điểm phía trước cốc thiên nói chính mình là đồng giáp thi hậu kỳ, đầy mặt kiêu ngạo. Ở dưới tình thế không thể đột phá cảnh giới, còn có thể đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ, đủ để kiêu ngạo. Gia hỏa này phòng trường cũng là một lão quái vật, nếu không sẽ không đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ. Theo cảnh giới gia tăng, thiên phú tốt là có thể tự hành đột phá, nhưng thời gian đột phá kiểu này liền không xác định, có khả năng 500 năm, có khả năng là 1000 năm. Quá khó khăn, vô cùng khó khăn, cần thiết phải nghĩ cách đi tiên giới mới được. Chỉ có đi tiên giới mới có đại lượng máu tươi, nếu vẫn luôn ở thi giới, căn bản không có biện pháp đột phá cảnh giới. Ngày này, Lâm Thành đi vào trong phòng của Cốc Thiên. Lâm Thành, sao ngươi lại tới đây? Cốc Thiên đang ở đó nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Thành đi vào, đầy mặt kinh ngạc. Hắn là bị mạnh mẽ ép đi nhập ngũ, thật vất vả chạy trốn được, đương nhiên sẽ không trở về. Nơi này rất không tồi, hắn chuẩn bị ở chỗ này an cư. Dù sao đột phá tới cảnh giới đồng giáp thi rồi, không cần lo lắng vấn đề thọ mệnh. Cường thi bình thường đều không có chuyện chết già, tồn tại giống như bọn chúng càng thêm không cần lo lắng. An cư rồi, tìm một nữ cường thi hàng đêm chơi đánh trận thường là vui sướng. Có chuyện tìm người thương lượng một chút, Lâm Thành mở miệng nói. Chuyện gì? Chúng ta cũng coi như là đã từng đồng sinh cộng tử, cứ việc nói đi, đại ca có thể giúp người, khẳng định sẽ giúp người. Cốc Thiên vỗ vỗ bộ ngực của chính mình. Người có muốn biến mạnh không? Có muốn đột phá đến vĩnh hằng thi hay không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên nói. Người hỏi vậy không phải vô nghĩa sao? Thân là cương thi, ai mà không muốn? Nếu đột phá đến vĩnh hằng thi, những tiên nhân ở tiên giới đó căn bản không phải đối thủ của ta. Để lúc đó ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Thậm chí đem bảo tọa cùng Ngọc Đế đều đoạt đi được. Đáng tiếc đột phá đến vĩnh hằng thi căn bản không có khả năng. Chính là đột phá đến ngân giáp thi đều chỉ là một giấc mộng đẹp. Chẳng sao có máu tươi, trở thành vĩnh hằng thi đều rất khó, huống chi là không có. Bên trong cung cảnh giới là cường thi cường đại nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tới cảnh giới vĩnh hằng thi rồi, đích xác có thể đi ngang ở tiên giới. Thậm chí Ngọc Đế vì giữ được vị trí của chính mình, có khả năng chiêu an, là một con tà vật vào ở thiên đình. Trước kia cũng không phải là chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, ngẫm lại thì tốt rồi. Đây là loại độ cao tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Nếu muốn, không bằng chúng ta đi tiên giới, thế nào? Tiên giới có rất nhiều tiên thú. Chúng ta có thể giết trộm hút máu, sau đó gia tăng thực lực của chính mình. Nếu không phải bởi vì đối với nơi này không quen thuộc, hắn đã sớm một mình đi tiên giới, hà tất phải mang theo Cốc Thiên. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Vẫn luôn ở thi giới, căn bản không có cơ hội trưởng thành, ngược lại bởi vì thực lực nhỏ yếu mà dưỡng lấy nguy hiểm. Thi giới có nguy hiểm, tiên giới cũng có nguy hiểm, còn không bằng đi tiên giới thử một chút. Cả đời tầm thường vô vị sống ở thi giới, không phải Lâm Thành muốn. Như vậy còn không bằng không phi thăng, ở tại hạ giới là minh chủ thật tốt. Người điên rồi đi, dám đi tiên giới sao? Cốc Thiên phảng phất nhìn Lâm Thành như nhìn kẻ ngốc. Thế giới có nguy hiểm, tiên giới cũng có nguy hiểm, vì sao không đi tiên giới thử một lần? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên nói. Nếu có thể đi, chúng ta đã sớm đi, hà tất phải chờ đến bây giờ? Chứ không nói có thể ở tiên giới đạt được máu tươi hay không, chính là tứ đại thiên môn ở tiên giới chúng ta liền qua không được. Như vậy nói rõ cùng ngươi đi, tiến vào tiên giới yêu cầu thông báo qua bốn đạo thiên môn. Bốn đạo thiên môn này đối với tà vật có tác dụng khắc chế cực lớn, chẳng sợ chính là kim giáp thi vô hằng cùng với kim giáp thi phi dực đều không qua được. Đặc biệt là nam thiên môn càng thêm nghịch thiên, thủ vệ chính là tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương biết không? Đó chính là nhân vật uy chấn tứ phương. Chúng ta đi qua, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay đều có thể ấn chết chúng ta. Nếu ta nói ta có biện pháp đi vào bên trong thiên môn, muốn đi thử một lần không? Lâm Thành nghĩ đến năng lực của chính mình, tiến vào tứ đại thiên môn hẳn là không khó. Hắn không sợ những pháp thuật đó thương tổn. Tứ đại thiên môn hẳn là đối với hắn không tạo được bất luận tác dụng gì. Chỉ cần không bị thủ vệ tiên nhân phát hiện là được. Lèn vào bên trong tiên giới. Tiên giới to lớn, bọn họ hoàn toàn có thể an ổn phát triển. Người có biện pháp sao? Cốc Thiên nháy mắt cảm thấy hứng thú, ngay sau đó lắc lắc đầu. Ai bỏ đi, chúng ta vẫn là đừng đi chịu chết. Một con kiến đồng giáp thi sơ kỳ như ngươi có thể có biện pháp nào? Thật sự có biện pháp, ngươi có đi hay không? Không đi một mình ta liền đi. Ngươi thực sự có biện pháp sao? Cốc Thiên nhìn thẳng vào Lâm Thành để mặt nghiêm túc hỏi. Nếu Lâm Thành thật sự có biện pháp, tiến vào tiên giới một lần cũng không phải là không được. Hắn cũng không cam lòng vẫn luôn tầm thường vô vị ở thi giới. Đúng vậy, Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Hy vọng người không gạt ta, dù sao muốn chết chúng ta cùng chết, hiện tại liền đi. Cốc Thiên mở miệng nói. Có thể, bất quá tới bên phía tứ đại thiên môn yêu cầu người tiến vào nhẫn không gian ở trong chốc lát. Không thành vấn đề, đi, hiện tại ta mang người đi qua, vừa thấy liền biết người không biết tứ đại thiên môn ở nơi nào. Cốc Thiên gấp không chờ nổi nói. Nếu biết Lâm Thành có biện pháp, vậy không thành vấn đề. Tiên giới là nơi tốt đẹp cỡ nào, nơi đó có vô số máu tươi. Tứ đại thiên môn tại tiên giới thập phần nổi danh. Cốc Thiên biết ở nơi nào cũng không kỳ quái. Thực mau, hai người rời khỏi thôn trang nhỏ, hướng về tứ đại thiên môn của tiên giới nhanh chóng đi đến. Trên đường đi tứ đại thiên môn, Cốc Thiên mang theo Lâm Thành ở trong một tòa thành trì cương thi, dùng bảo bối của bản thân đổi lấy hai viên phi hành đan. Bên trong cương thi cũng có người biết luyện chế đan dược. Vật liệu luyện chế phi hành đan thực bình thường, thi giới cũng có. Loại đan dược này là dùng cho cương thi không thể phi hành, bán rất chạy. Giữa của kim giáp thi trong thi giới rất ít, không đến kim giáp thì liền không thể bay. Trên cơ bản trên người mỗi một cương thi đều có vài viên. Giá cả không đắt, ăn xong là có thể phi hành. Thời gian chỉ có thể duy trì 2 giờ. Tốc độ phi hành rất chậm, cũng chỉ so với chính mình chạy trên mặt đất nhanh hơn một chút mà thôi. Không đổi phi hành đan, căn bản đi không được tứ đại thiên môn. Tiên giới chính là ở trên trời. Cấu thiên không thể phi hành, căn bản không đi được. Về phần Lâm Thành, tuy rằng có thể bay, nhưng hắn không có nói cho Cốc Thiên, cho nên Cốc Thiên cũng đổi cho hắn một viên. Hai người không có ăn, rốt cuộc hiệu quả chỉ có 2 giờ. Trở ra khỏi thi giới, đi vào trên địa bàn tiên giới rồi ăn cũng không muộn. Thi giới rất lớn, có thi mã. Tốc độ của thi mã cực nhanh, là phương tiện giao thông của cương thi trong thi giới. Cưỡi thi mã, hai người dùng thời gian 1 tuần đi vào cuối thi giới. Thi giới tựa như tận thế, tiên giới lại vô cùng phồn hoa, so sánh hai giới hình thành vẻ đối lập. Trên thực tế, tiên giới liền ở trung tâm chúng giới, bị yêu giới, linh giới, ma giới vây quanh ở trong đó. Chúng ta đi ra khỏi nơi này chính là tiên giới, tới trên địa bàn tiên giới rồi liền sẽ thập phần nguy hiểm. Cốc Thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, phạm vi hàng tỷ dặm quanh nơi này đều không có một con cương thi, trừ bỏ hai người bọn họ. Tới gần bên cạnh tiên giới càng thập phần nguy hiểm. Thiên cung tiên giới ở trên trời, tiên nhân đều ở tại trong đó, nhưng trên mặt đất cũng có tiên nhân, được xưng là địa tiên. Rất nhiều địa tiên so với tiên nhân trên bầu trời đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn họ ở trên mặt đất khai tông lập phái, môn hạ đệ tử thường xuyên đến mảnh đất giáp danh của các chủng tộc lớn rèn luyện. Phàm là nhìn thấy mảnh đất giáp danh có loại tà vật như bọn chúng, sẽ không có khách khí chút nào, trực tiếp chém giết. Trên mặt đất trừ bỏ địa tiên ra là không có bất luận sinh vật nào, chẳng sợ có cũng là ở bên trong tông môn của người ta. Cho nên trên mặt đất là không cần suy xét, chỉ có đi thiên cung. Lẻn vào thiên cung, thiên cung to lớn, bên trong đông đảo tiên hạc tiên mã, trộm chém giết uống máu cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đi thôi, nguy hiểm liền nguy hiểm, hiện tại cũng không có khả năng trở về. Lâm Thành dẫn đầu bước vào tiên giới. Vừa tiến vào tiên giới, không gian tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xung quanh non xanh nước biếc, thật giống như đi vào một mảnh không gian khác. Cốc Thiền cũng đi theo bước vào tiên giới. Đừng do dự, ăn vào phi hành đan, chúng ta trực tiếp đi tứ đại thiên môn. Cốc Thiền vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, hai người ăn vào phi hành đan, rồi sau đó lập tức bay lên trên trời. Tốc độ phi hành không phải thường mau. Một giờ sau, mẹ nó, bay sai phương hướng rồi, vậy mà là Nam Thiên Môn. Đi một chút, đi thiên môn khác đi. Cống Thiên từ xa nhìn tới đại môn tản ra kim quang nguy nga rộng lớn, sắc mặt trầm xuống, vô cùng buồn bực. Tuy rằng hắn biết tứ đại thiên môn ở nơi nào, nhưng cũng là lần đầu tiên tới, căn bản không quen thuộc đường. Không cần, liền từ nơi này đi vào thôi. Lâm Thành mở miệng nói. Tới cũng tới rồi, nếu đổi một cái thiên môn khác vậy thì lại thêm phiền toái. Nam Thiên Môn có tứ đại thiên vương trấn thủ, phía trước tại bên trong thế tục đều thường xuyên nghe được thanh danh tứ đại thiên vương. Không biết tứ đại thiên vương này trông như thế nào. Hắn nhớ mang máng tứ đại thiên vương hình như là Quốc Chỉ Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương. Huynh đệ, người xác định chúng ta muốn từ nơi này đi vào sao? Cấu Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Thành. Đúng vậy, ta trước tiên đem người thu vào nhẫn không gian. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Cấu Thiên thu vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian không thể cất chứa vật còn sống, nhưng Cấu Thiên vốn không phải là vật còn sống mà là cương thi, hắn cũng không có phản kháng. Nếu phản kháng, Lâm Thành đương nhiên không thể đem hắn thu vào trong đó. Sau khi thu Cốc Thiên vào, Lâm Thành nghênh ngang bay đi Nam Thiên Môn. Thiên môn tản ra kim quang chói mắt dị thường, tựa như người khổng lồ cao lớn nguy nga nhìn xuống trong thiên địa. Nghiệt xúc lớn mật, đây không phải nơi các người có thể tới, nhanh chóng rời đi. Không đợi Lâm Thành tiếp cận Nam Thiên Môn, một tiếng quát khẽ vang lên từ bốn phương tám hướng, chấn đến màng tai Lâm Thành phát đau, không ngừng vang lên trong đầu. Chỉ nghe thanh âm này, không thấy người đâu. Thực lực này quả thực quá mạnh, không hổ là tứ đại thiên vương. Thiên vương, ngài hiểu lầm rồi, ta đều không phải là nghiệt xúc, ta là tiên nhân. Lâm Thành mạnh mẽ ổn định tâm thần của chính mình, tới cùng tất kính nói. Ngươi là tiên nhân, thật sự cho rằng chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Không ở thi giới lại tới Nam Thiên Môn của ta làm chi? Thanh âm lại tiếp tục vang lên. Trên người Lâm Thành thì khí nồng đậm, không phải nghiệt xúc thì là cái gì? Chẳng lẽ hắn đường đường là thiên vương cũng sẽ nhìn lầm sao? Ta thật sự không phải, không tin các ngươi để ta tiến vào Nam Thiên Môn. Nếu ta là nghiệt xúc, bằng vào thương lực của ta khẳng định ngăn không được kim quang của Nam Thiên Môn. Lâm Thành mở miệng nói. Đại ca, đối với loại con kiến này ra tay sẽ làm nhục thân phận của chúng ta. Nếu nó tự mình muốn tìm chết, không bằng thành toàn cho nó. Một đạo thanh âm khác xuất hiện. Cũng đúng. Thiên vương được xưng là đại ca mở miệng nói. Nhìn thấy tứ đại thiên vương đồng ý, Lâm Thành lập tức bay về phía Nam Thiên Môn. Hắn cũng không xác định kim quang của Nam Thiên Môn có thể thương tổn hắn hay không. Kim quang này đối với tà vật có tác dụng khắc chế rất lớn, cho dù là kim giáp thi tới phòng trường cũng không chịu nổi. Rõ cuộc đây là Nam Thiên Môn ở tiên giới, há là tà vật bình thường có thể tự tiện xông vào. Xông qua rồi còn có tứ đại thiên vương trấn thủ, bốn đạo thiên môn, Nam Thiên Môn là cường đại nhất. Khoảng cách đến Nam Thiên Môn còn có 10 km, kim quang không có bất luận phản ứng gì. 1 km vẫn là không có phản ứng. Lâm Thành đi qua Nam Thiên Môn như cũ không có phản ứng. Hắn nhẹ nhàng thở ra thật dài. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán giống nhau, Nam Thiên Môn căn bản không thương tổn được hắn. Sao có thể? Không có đạo lý. Người rốt cuộc là ai? Không có khả năng. Kỳ quái. Bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, bí mật mang theo khiếp sợ nồng đậm cũng không thể tin tưởng. Bốn vị thiên vương, các ngài xem đi, nếu ta là tà vật, kim quang không có khả năng không có bất luận phản ứng gì. Trên thực tế ta là địa tiên, đi thiên cung có việc bẩm báo, đừng nhìn trên người ta có thi khí nồng đậm, trên thực tế ta thật sự là tiên nhân. Nam Thiên Môn là không có khả năng lừa gạt được các người. Vào đi thôi. Đa tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu Lâm Thành không phải tà vật, bọn họ liền không có tư cách ngăn trở Lâm Thành tiến vào thiên cung. Chính theo như lời của Lâm Thành nói, Nam Thiên Môn không có khả năng lừa gạt người. Nếu là tà vật, tuyệt đối không có khả năng không có chút phản ứng nào. Bên trong thiên cung, tiên vân trải rộng, có thể hạ xuống hành tàu ở phía trên tiên vân, cũng có thể phi hành. Lâm Thành đối với nơi này căn bản không quen thuộc, tùy tiện tìm một phương hướng, sau đó bay thẳng tới. Chung quanh rất nhiều kiến trúc kim bích huy hoàng, hào hùng đại khí, có tiên quang bắn ra bốn phía, cũng có quang mang đủ mọi màu sắc. Hắn không biết ở bên trong những kiến trúc đó là người nào, nhưng có thể khẳng định đều là người mà hắn hiện tại không thể trêu vào. Việc cấp bách là đi một nơi không có ai, hơn nữa còn là loại phải có rất nhiều tiên thú. Chỉ có xuống tay đối với tiên thú, bọn họ mới có cơ hội phát triển. Nếu xuống tay đối với tiên nhân còn lại khẳng định sẽ biết, đến lúc đó bọn họ liền xong đời. Tại một góc không biết tên trong tiên giới, Lâm Thành tay phải vung lên, cống thiên bị thu vào nhẫn không gian, nháy mắt xuất hiện. Hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn bốn phía, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Thiên cung, đây là thiên cung sao? Thật xinh đẹp, người vậy mà thật sự có thể đến được nơi đây, quả là thực không thể tưởng tượng. Đi, chúng ta đi tìm một nơi ẩn thân trước. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên nói, bọn họ đối với nơi này cực kỳ xa lạ, việc cấp bách không phải là tìm tiên thú, mà là tìm địa điểm ẩn thân. Nếu như bị phát hiện, cũng sẽ dễ dàng có nơi trốn tránh. Liền tính không bị phát hiện, cũng có thể giảm bớt tỷ lệ bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, đó chính là thật sự xong rồi. Cấu Thiên gật gật đầu, hiện tại hắn đối với Lâm Thành bội phục sát đất, ngay cả thiên cung đều có thể trà trộn vào tới. Gia hỏa này rốt cuộc vì sao làm được? Còn là từ Nam Thiên Môn tiến vào. Nam Thiên Môn có tứ đại thiên vương, mỗi người hung thần ác sát, hắn làm như thế nào chạy thoát khỏi hai mắt của tứ đại thiên vương đây? Cống Thiên không biết, cũng không hỏi, liền tính hỏi Lâm Thành cũng sẽ không nói. Nếu muốn nói, đã sớm nói, hà tất phải chờ tới bây giờ. Ngay sau đó, hai người rời khỏi nơi này, lén lén lút lút, vừa thấy liền biết không phải người tốt, lang thang không có mục tiêu. Ở phía trên tiên vân, nhanh chóng lao nhanh. Bốn phía thực rộng lớn, trừ bỏ kim bích huy hoàng, đình đài lầu các phát ra tiên khí, cũng chỉ có tiên vân. Cũng may có một ít tiên vân cũng đủ cao, đủ để ngăn trở tầm mắt. Xung quanh cũng không có tiên nhân, nếu không đã sớm bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, nơi này không có bất luận chỗ nào trốn tránh, còn là ở tại bên trong đại bản doanh của người ta. Ngẫm lại những tiên nhân lợi hại đó, liền nói hơi thở đều có thể giết chết bọn họ. Đúng lúc này, nơi xa có rất nhiều đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Mau tránh đi. Thấy thế, Lâm Thành nhanh chóng lôi kéo Cốc Thiên trốn vào bên trong tiên vân. Hắn cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao trước tiên trốn đi rồi lại nói. Đạo lưu quang đó mang theo tiên khí nồng đậm, vừa thấy liền biết là tiên nhân. Chờ tiếp cận, Lâm Thành mới phát hiện là một đám tiên nữ, trong tay cầm theo chiếc giỏ, bên trong chứa rất nhiều quả tiên. Mỗi người đều có bộ dáng thập phần xinh đẹp, khí chất xuất trần, trái không được phàm nhân đều thích nói xinh đẹp giống như tiên nữ. Tiên nữ thật sự là xinh đẹp, không chỉ có dáng người dung mạo tốt, khí chất cũng cực kỳ xuất chúng. Mấy tỷ muội đầu xuất cung chờ lát nữa liền khai cung, thái thượng lão quân tự mình truyền đạo, hơn phân nửa tiên nhân trong tiên giới đều chạy qua đó, chúng ta cần phải mau chóng đem quả tiên đưa đến. Ai, đáng tiếc chúng ta không có tư cách, nếu có thể nghe lão quân truyền đạo, khẳng định được lợi không ít. Chầm đá, vì sao ta cảm giác được có hai cỗ tà khí? Một nữ tiên đột nhiên nhăn mày lại, nhìn về phía tiên vân mà Lâm Thành cùng với Cốc Thiên ẩn nấp. Bất chợt, hai người lông tơ dựng lên, tinh thần lập tức căng chặt, đã tùy thời làm tốt chuẩn bị đào tẩu. Vừa tới thiên cung, chẳng lẽ liền phải chạy trốn sao? Nếu như bị phát hiện, còn không biết có thể đào tẩu hay không. Cốc Thiên đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành, hắn không dám nói lời nào, liền nhìn như vậy. Đương nhiên đối phương chỉ là tiên nữ, trên thực tế thực lực so với hai người bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Nơi này lại là thiên cung, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cấu Thiên đã tâm loạn như ma. Có tà khí cái gì? Nơi này là thiên cung, nhanh chóng đi thôi. Chờ lát nữa đến trễ chúng ta sẽ phải chịu trách phạt. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Tại trong nghi hoặc của nữ tiên này, các nàng lập tức bay đi. Lâm Thành cùng với Cấu Thiên đồng thời thở ra một hơi. Cũng may các nàng vội vã rời đi, không có tới xem xét, nếu không liền xong đời. Xem ra tiên vân này có thể che giấu thân thể bọn họ, nhưng lại không thể che giấu khí tức. Nếu như những tiên nhân đó lợi hại hơn một chút, bọn họ xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Thiên cung thật sự là quá khủng bố, ngay cả tiên nữ đều lợi hại như thế. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu không, vẫn là trở về thi giới đi. Cấu Thiên vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Thành nói, liền tính lẻn vào thiên cung, bọn họ cũng không có cơ hội, hơn nữa mọi thời khắc phải lo lắng hãi hùng, ngay cả tiên nữ yêu nhất, bọn họ đều không đối phó được. Thật vất vả tiến vào, trở về làm gì? Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, ngươi còn có muốn biến mạnh hay không? Hơn nữa ngươi không nghe các nàng nói sao? Hôm nay Thái Thượng Lão Quân truyền đạo, không ít tiên nhân trong tiên giới đều đi. Hiện tại là thời điểm bên trong tiên giới ít tiên nhân nhất. Chúng ta căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Phía trước một đường đi tới, trong những cung điện đó đều không có tiên nhân. Hiện tại chúng ta phải đi tìm tiên mã trong tiên giới. Không đối phó được tiên nhân, đối phó tiên mã hẳn là có thể đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Kỳ thần hắn không phải không thể đối phó, có thể đối phó, bất quá chuyển ra động tính rất lớn. Động tính quá lớn liền sẽ bại lộ mục tiêu, cho nên hắn không thể ra tay đối với tiên nhân. Chỉ có tìm kiếm loại mục tiêu có thể nháy mắt hạ gục này mới có thể ra tay. Thế nhưng chúng ta không biết tiên mã ở nơi nào. Tìm vẫn là tốt hơn so với trở lại thi giới không thể đột phá. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, rồi sau đó mang theo Cốc Thiên tiếp tục đi nhanh. Hắn không quay về, Cốc Thiên cũng không thể trở về, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nếu có thể trở về, Cốc Thiên liền đã sớm đi rồi. Thiên cung rất nguy hiểm, vẫn là ở thi giới tốt hơn. Hai người đi thật lâu, nói đến cũng kỳ quái, thiên cung tựa như không có đêm tối, thời gian đều dài như vậy. Bọn họ tiến vào thiên cung là sắc trời gì, hiện tại vẫn là sắc trời đó. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rậm rạp vang lên. Lâm Thành cùng với Cấu Thiên trước mắt sáng ngời, đây rõ ràng không phải tiếng bước chân của tiên nhân, là tiếng vó ngựa, có tiên mã, hơn nữa rất nhiều. Đi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Cốc Thiên hướng về ngọn nguồn thanh âm lao nhanh mà đến. Chỉ trong chốc lát, bọn họ ở sau một đoàn tiên vân, nhìn thấy được trường hợp khiếp sợ. Nơi xa rậm rạp tiên mã kết bè kết đội, những con ngựa đó cùng với ngựa ở hạ giới bất đồng, trên người mọc ra một đôi cánh thật lớn màu trắng, hơn nữa quanh thân lưu chuyển tiên khí, cơ bắp tràn đầy sức bật, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Bọn chúng ở đó hoan hô nhảy nhót, phảng phất như vừa mới từ bên trong lồng sắt thả ra. Những con ngựa đó đều là yêu giới nịnh bợ tiên giới đưa cho tiên giới. Trường kỳ ở bên trong tiên giới đã chịu tiên khí hun đúc, đương nhiên biến thành tiên mã. Tiên mã thường lực rất mạnh, tương đương với chỉ số thông minh của ngựa ở hạ giới. Theo lý thuyết, bọn chúng là tiên mã, hẳn là có thể hóa thành hình người, có được linh trí mới đúng, nhưng cũng không có. Lâm Thành cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, bất quá như vậy cũng tốt. Linh trí không cao mới thuận tiện cho bọn họ xuống tay, nếu là linh trí quá cao, thật đúng là không dễ xuống tay. Ở bên trong đàn tiên mã có vài tiên nhân dắt ngựa. Lâm Thành nghĩ đến trước kia đã xem qua bộ phim Tây Du Ký, những người này hẳn chính là bật mã ôn chăn ngựa. Chúng ta trước tiên ẩn nấp ở chỗ này, sau đó đi theo bọn chúng cùng nhau trở về, về sau liền dựa vào những tiên mã đó tăng lên thực lực. Lâm Thành nhìn Cốc Thiên nói, nhiều tiên mã như thế, liền tính thiếu mấy vạn con cũng sẽ không có người biết đi. Vẫn là tiên giới tốt, có máu tươi. thế giới chim không thèm ỉa kia ở 1000 năm phòng trường cũng đều không thể đột phá được cảnh giới. Ước chừng 1 giờ sau, Bật Mã Ôn chăn Tiên Mã, mang theo Tiên Mã đi trở về. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên ở phía sau gắt gao đi theo. Thật vất vả tìm được mục tiêu, đương nhiên không thể từ bỏ. Nếu có thể hút máu tươi của những tiên mã đó, tuyệt đối có thể đột phá đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Không bao lâu, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đi vào một tòa tiên cung khổng lồ. Đi vào cổng lớn, Cốc Thiên liền không dám đi vào. Ngoài cửa có hai pho tượng mặc áo bào khí phách hiên ngang, là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù là pho tượng cũng làm Cốc Thiên không dám mạo phạm. Hắn là tà vật, làm sao dám xuất hiện ở trước mặt pho tượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Không có biện pháp, Lâm Thành đành phải đem Cốc Thiên thu vào trong nhẫn không gian. Thu vào cũng có chỗ lợi, không dễ dàng bại lộ mục tiêu. Không có Cốc Thiên, Lâm Thành thường nhẹ nhàng đi vào. Tiên cung rất lớn, bốn phương thông suốt. Lâm Thành đi theo khí tức của tiên mã, một đường đi vào chuồng ngựa. Nói là chuồng ngựa, bên trong thực tế thập phần xa hoa. Những tiên mã đó được bố trí riêng biệt từng chuồng. Từng loạt thường là hoành tráng. Tiên mã phía trước đi ra ngoài thông khí chỉ là một bộ phận, bên trong chuồng ngựa còn rất nhiều. Chung quanh có tiểu tiên nhân đang tuần sát, tới tới lui lui. Tuần sát một lần, sau đó cũng liền rời đi. Nơi này là thiên cung, có thể có nguy hiểm cái gì? Bọn họ cũng chỉ là làm có lệ một chút, đơn giản đi một cái ngang qua sân khấu. Tuần sát xong liền đi ra ngoài. Bọn họ cũng sẽ không ở nơi đó nghỉ ngơi, mà có chỗ ở thuộc về chính bọn họ. Sau khi chờ những tiểu tiên nhân cùng với Bật Mã Ôn đó rời đi, lúc này Lâm Thành mới từ trong một góc bắn nhanh ra tới, đồng thời thả ra Cốc Thiên. Thế nào, có thể động thủ sao? Cốc Thiên vừa mới ra tới liền nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể, đám tiên nhân kia đã rời đi, bất quá động tác phải nhỏ một chút, không thể khiến cho bọn họ chú ý. Lâm Thành gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên nói. Được. Cốc Thiên gật gật đầu. Chung quanh tất cả đều là tiên mã, những tiên mã đó nhìn chằm chằm vào hai người, vẻ mặt cảnh giác. Đại khái là nhìn thấy người xa lạ, cũng có khả năng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Động thủ, sau khi hút máu tươi, nhớ rõ đem thi thể thu vào nhẫn không gian. Dứt lời, Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp lấy ra thiết kiếm dì xét. Nếu không muốn làm cho có động tĩnh, chỉ có thể một kiếm đem những tiên mã đó giết chết. Hai người phân công nhau hành động. Lâm Thành đi vào một góc, tay nâng kiếm lên. Phụt, không hề trì hoãn, một con tiên mã trực tiếp bị cắt rơi đầu. Phịch một tiếng, thi thể ngã trên mặt đất. Lâm Thành há mồm hút một cái, tất cả máu tươi của tiên mã tiến vào trong miệng hắn. Hiện giờ Lâm Thành hút máu đã không cần cắn mục tiêu, mà trực tiếp bằng vào thi khí là có thể hấp thu. Máu tươi của tiên mã đương nhiên không bằng tiên nhân. Đã được uống qua một lần máu tươi của tiên nhân, Lâm Thành phát hiện máu tươi của tiên mã cùng với tiên nhân đó kém một cấp bậc. Bất quá năng lượng cũng rất cường đại, có vẫn tốt hơn so với không có. Giết nhiều thêm mấy con, hẳn là có thể đột phá đến đồng giáp thi trung kỳ. Giết chóc không tiếng động, ở bên trong chuồng ngựa lan tràn mở ra. Những tiên mã đó nhìn thấy đồng bạn tử vong, bọn chúng thờ ơ. Rốt cuộc linh trí rất thấp, chỉ có chỉ số thông minh bằng với ngựa ở thế tục. Một con tiếp một con tiên mã ngã xuống, bị Lâm Thành thu vào bên trong nhẫn không gian. Đối với rất nhiều tiên mã mà nói, hắn giết chết những tiên mã đó không quan trọng gì, căn bản không nhìn ra được có mấy chục chuồng không có tiên mã. Thời gian ngắn ngủi vài phút, Lâm Thành đã giết mấy chục con. Cảnh giới đã đột phá đến đồng giáp thi trung kỳ, lập tức sắp đột phá đến hậu kỳ, lại hấp thu 20 con, hẳn là có thể đột phá đến hậu kỳ. Quả nhiên, sau khi hút máu của 23 tiên mã, Lâm Thành thuận lợi đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ. Hiện tại chính là ngân giáp thi, cũng không biết Cốc Thiên có đột phá đến ngân giáp thi hay không. Rốt cuộc phía trước hắn chính là đồng giáp thi hậu kỳ. Hút nhiều máu tươi như vậy, hẳn là cũng đủ cho hắn đột phá đi. Lâm Thành huynh đệ, ngươi còn đang giết sao? Đột nhiên, thanh âm của Cốc Thiên vang lên. Hắn cũng không có đột phá, hấp thu máu tươi của 5 tiên mã, năng lượng còn không có hấp thu xong, chỉ có chờ sau khi thân thể hấp thu, hắn mới có thể tiếp tục giết, tiếp tục hút máu. Rốt cuộc trong máu tươi hấp thu ẩn chứa năng lượng cũng yêu cầu thời gian. Nguyên bản cho rằng Lâm Thành ở bên này nghỉ ngơi đột phá cảnh giới, không ngờ Lâm Thành còn đang giết tới. Vô nghĩa, giết càng nhiều thương lực càng mạnh, người không hút máu đột phá chạy đến bên ta làm gì? Lâm Thành đột nhiên quay đầu lại nhìn Cốc Thiên nói, năng lượng máu tươi trong cơ thể ta còn không có hấp thu xong, tạm thời không thể hút máu. Nhưng thật ra còn ngươi, thân thể ngươi hấp thu năng lượng máu tươi nhanh như vậy sao? Hơn nữa, ngươi có phải đã đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ hay không? Cấu Thiên cảm nhận được khí tức trên người Lâm Thành phát ra, hai mắt trừng lớn, vừa rồi không có chú ý, hiện tại mới chú ý tới. Khí tức của Lâm Thành so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, thậm chí siêu việt hơn hắn. Mẹ nó, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh đi. Gia hỏa này rốt cuộc đã giết bao nhiêu tiền mã đây? Hắn không cần chờ thân thể hấp thu năng lượng máu tươi sao? Người thường ăn cơm đều yêu cầu tiêu hóa, vì thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, cường thi bọn chúng cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Thành thật giống như một đồ tham ăn, hoàn toàn ăn không đủ no, ăn xong đồ ăn liền tiêu hóa. Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Có nhiều máu tươi của tiên mã như vậy, ta còn không thể đột phá, chẳng phải là phế vật sao? Nếu người không thể hấp thu máu tươi, liền ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi đi. Lâm Thành không có để ý đến Công Thiên, mà là thay đổi một nơi khác tiếp tục giết. Ở cùng một nơi giết quá nhiều, khẳng định sẽ bị bại lộ. Chỉ có không ngừng đổi chỗ mới sẽ không khiến cho những tiên nhân đó phát hiện. Tuy rằng đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ, nhưng Lâm Thành không có một chút cảm giác an toàn. Nơi này là nơi nào? Là thiên cung, là đại bản doanh của tiên giới. Có cường giả như Thái Thượng Lão Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế sừng sững ở đỉnh tiên giới. Chẳng sợ đột phá đến kim giáp thì cũng chưa cảm giác được an toàn. Tiên giới không có ban đêm, vẫn luôn là ban ngày. Giết không biết bao lâu, Lâm Thành chỉ biết nhẫn không gian của mình đã chồng chất đầy thi thể tiên mã, đã không thể tiếp tục chứa đựng, lúc này mới từ bỏ. Cảnh giới cũng đã thuận lợi đột phá đến ngân giáp thi sơ kỳ. Cấu Thiên đi theo phía sau, hắn cũng đã đột phá tới ngân giáp thi sơ kỳ rồi. Nhưng hắn không có một chút kinh động nào, có chỉ là khiếp sợ. Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Thành đột phá, quả thực quá nghịch thiên. Hắn cảm giác Lâm Thành là một quái vật, vẫn luôn hút máu. Giết lâu như vậy, ít nhất đã giết vài ngàn tiền mã rồi. Nguyên bản cảnh giới hai người kém rất lớn, hiện tại đều giống nhau. Mới một chút thời gian như vậy đã bị Lâm Thành đuổi theo. Trong lòng Cốc Thiên miễn bàn có bao nhiêu buồn bực cùng với hâm mộ. Được rồi, chúng ta hiện tại tìm một chỗ đem thi thể tiêu hủy đi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên, đây là một vấn đề thập phần nghiêm trọng. Thi thể tiên mã có thể đưa tới nơi đâu tiêu hủy đây? Lâm Thành không biết, Cốc Thiên cũng không biết. Không thể tiêu hủy thi thể, nhẫn không gian liền trồng chất không được nhiều thi thể như vậy. Thi thể không thể thu hồi được, bọn họ cũng không dám tiếp tục giết, nếu không liền sẽ bại lộ. Ai, vì sao một ngày lại trôi đi qua nhanh như vậy, lại đến thời gian thông khí, thật là phiền toái. Đúng lúc này, một bận mã ôn mang theo hai gã tiểu tiên nhân thập phần bất mãn đi tới. Thấy thế, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên liếc mắt nhìn nhau, mau chóng thu liễm thi khí, trốn tránh ở nơi tối tăm. Nơi này vì sao lại thiếu một con tiên mã? Nơi này cũng vậy. Nơi này vậy mà cũng thiếu. Thường mau, tên bận mã ôn này phát hiện manh mối. Có phải có tiên binh thiên tướng lại đây dắt đi rồi hay không? Một tiểu tiên nhân mở miệng nói. Những tiên mã đó đều là nuôi dưỡng cho tiên binh thiên tướng. Nguyên bản tiến đến mang ngựa đi, yêu cầu trải qua bọn họ ghi chép lại. Nhưng những thiên binh thiên tướng đó căn bản xem thường bọn họ, rất nhiều đều không nói cho bọn họ, trực tiếp liền đem tiên mã dắt đi rồi. Loại sự tình này cũng thường có phát sinh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tiên mã dùng xong rồi, bọn họ đều sẽ mang trở về. Nếu đã chết cũng sẽ nói một tiếng. Khẳng định đúng rồi, đi thôi, không cần để ý tới. Hôm nay nên thả tiên mã ở khu A đi thông khí. Bận mã ôn mang theo hai gã tiểu tiên nhân lập tức rời đi. Nơi này rất nhiều tiên mã, phân chia rất nhiều khu. Nhiều tiên mã như vậy, đương nhiên không có khả năng toàn bộ thả ra, chỉ có thể thả ra từng khu. Chờ bọn họ rời đi, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên mới từ chỗ trốn ra tới. Ấy, cũng may, bọn họ còn không biết là chúng ta đem tiên mã đánh chết. Cốc Thiên thở vào nhẹ nhõm. Sợ cái gì? Nhiều tiên mã như vậy, bọn họ không có khả năng phát hiện được. Đi tìm một chỗ đem thi thể xử lý trước đi. việc cấp bách là xử lý thi thể tiên mã. Thi thể rất nhiều, thật đúng là không tìm thấy chỗ để xử lý. Nếu bị người phát hiện, bọn họ ở chỗ này liền không dễ lăn lộn. Tiên vân mà phía trước chúng ta đi qua, đem thi thể giấu ở bên trong, thế nào? Cốc Thiên nghĩ đến thời điểm đi tới, nhìn thấy những tiên vân thật lớn đó, nơi đó có thể cất chứa thi thể tiên mã, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không có tiền nhân đi vào bên trong tiên vân. Ai sẽ không có việc gì chui vào bên trong tiên vân đi dạo? Hơn nữa tiên vân có thể che chắn thần thức, còn có thể che giấu khí vị. Nói cách khác, thân thể tiên mã hư thối, phát ra hương vị gì cũng chuyển không ra khỏi tiên vân. Dưới tình huống không biết đang ở nơi nào, đặt ở bên trong tiên vân là lựa chọn chính xác nhất. Ý kiến hay, đi. Lâm Thành tán thưởng nhìn Cốc Thiên, sau đó mang theo Cốc Thiên lặng lẽ rời đi, đi vào một chỗ không người. Trước mắt có một đoàn tiên vân thật lớn. Vèo một cái, Lâm Thành tay phải vung lên, xuất hiện thi thể chồng chất như núi. Về phần Cốc Thiên, chỉ có mấy chục con, cùng thi thể tiên mã mà Lâm Thành lấy ra, hình thành vẻ đối lập. Người giết nhiều như vậy sao? Cốc Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn biết Lâm Thành giết rất nhiều, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà giết nhiều như vậy. Giáo hỏa này hấp thu máu tươi nhanh như vậy sao? Quả thực không thể tưởng tượng. Nhiều sao? Ta cảm giác rất ít. Nếu không phải bởi vì sợ hãi quá nhiều tiên mã mất tích khiến cho hoài nghi, hắn đã đem tiên mã giết không sai biệt lắm. Đây vẫn là cố ý khắc chế, đã giết rất ít. Đi thôi. Đem thi thể tiên mã che giấu xong, Lâm Thành mang theo Cốc Thiên hướng về chỗ chuồng tiên mã đi tới. Chỉ trong chốc lát, hai người vẻ mặt sửng sốt. Lâm Thành huynh đệ, vì sao ta cảm giác chúng ta đã đi lầm đường? Xung quanh thập phần xa lạ, căn bản không phải là con đường mà phía trước bọn họ lại đây. Ngay cả tiên cung xung quanh đều thay đổi, thực rõ ràng bọn họ thật sự đã đi nhầm. Vì sao ngươi không nhắc nhở ta sớm một chút? Lâm Thành vẻ mặt buồn bực. Ta cũng là mới vừa phát hiện. Cấu Thiên vẻ mặt đưa đám. Trở về theo đường cũ đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, hai người trở lại theo đường cũ. Thế nhưng càng đi càng không thích hợp. Bọn họ căn bản không biết chính mình ở nơi nào. Xong rồi, trở về không được. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cấu Thiên nhịn không được hỏi. Bên trong thiên cung, trừ bỏ tiên cung, nơi nơi đều giống nhau, thực dễ dàng lạc đường. Ta nào biết, chậm rãi tìm đi. Không có biện pháp, hiện giờ chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hy vọng vận khí không tồi, có thể tìm được đi. Nếu không bị phát hiện liền xong đời. Hai người lang thang đi loạn không có mục tiêu, trong bất chi bất giác đi vào trước một tòa tiên cung thật lớn. Tòa tiên cung này khí thế rộng lớn, quang huy bắn ra bốn phía, có tiên khí nồng đậm dâng lên mà ra. Vừa thấy liền biết chủ nhân của tiên cung không đơn giản, khẳng định là tiên nhân cực kỳ nổi danh. Ngay cả chỗ ở đều khí phái như thế. Chín chính là cực số mà vạn vật hướng tới, đại biểu cho chí cao vô thượng. Bên trong truyền đến một trận thanh âm hư vô phiêu diệu. Đi đi đi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Cốc Thiên rời đi. Bên trong có người, đi tới vạn nhất bị phát hiện thì sao? Bọn họ hiện tại muốn chính là phát triển thực lực. Kéo kẹt, giây tiếp theo, đại môn của tiên cung mở ra. Thực nặng nề, phát ra thanh âm làm cho nhân tâm giật mình. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đồng thời quay đầu nhìn lại. Bất thình lình khiến cho hai người sợ ngây người. Bên trong ngồi đầy tiên nhân, trên thân thể mỗi người phát ra khí tức cường đại. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lâm Thành cùng với Cốc Thiên. Phía trên nhất ngồi một lão già râu tóc bạc trắng, nhìn qua đoan trang uy nghiêm hiền từ, trên người không có bất luận khí tức cái gì, phảng phất như một người bình thường. Nhưng nơi này có người thường sao? Thực rõ ràng là không có. Đối phương tuyệt đối là đại lão trong tiên giới, không phải bọn họ có thể trêu chọc vào. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên ra mặt nhảy dựng. Xong đời, bị phát hiện. Nhiều tiên nhân như vậy, trốn khẳng định trốn không thoát. Mẹ nó, thế này cũng quá xui xẻo đi. Thực là trùng hợp, vậy mà đi vào một nơi quỷ quái như vậy. Nếu Lâm Thành không có đoán sai, người nọ ngồi ở phía trên kia chính là Thái Thượng Lão Quân. Phía dưới chính là tiên nhân trong tiên giới. tiến đến để nghe Thái Thượng Lão Quân giảng đạo. Thân là truyền nhân Mao Sơn, Lâm Thành đương nhiên biết bộ dáng Thái Thượng Lão Quân. Phía trước trong phòng sư phụ Lăng Vân Tử của hắn đều có treo bức họa, cùng ngày thường giống nhau như đúc, không phải Thái Thượng Lão Quân thì là cái gì? Đây là đại lão chân chính ở tiên giới, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải nhượng bộ ba phần. Cái đó, ta nói ta không phải cương thi, các người tin không? Lâm Thành cực kỳ thấp thỏm nói. Cương thi thi giới, thật to gan, dám tự tiện xông vào tiên cung, bắn lấy bọn chúng. Một tiên nhân quát khẽ một tiếng. Bất chợt chung quanh Lâm Thành cùng với Cốc Thiên trực tiếp xuất hiện mấy chục thiên binh thiên tướng. Cảnh giới của tiên nhân trong tiên giới tổng cộng có 6 tầng, phân biệt là thiên tiên, chân tiên, địa tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế. Mỗi cảnh giới lại chia làm sơ, trung và hậu kỳ. Cảnh giới của mấy chục thiên binh thiên tướng này đều là kim tiên, bởi vậy có thể thấy được tiên giới có bao nhiêu cường đại. Kim tiên đã tương đương với kim giáp thi trong thi giới. Kim giáp thi chính là tồn tại cường đại nhất trong thi giới. Nhưng kim tiên ở tiên giới lại cực kỳ bình thường, chỉ có thể làm thiên binh thiên tướng. Cảnh giới kém quá lớn, cho dù là Lâm Thành cũng không có cơ hội phản kháng chút nào. Ấy, chết chắc rồi, lần này thật sự chết chắc rồi. Cấu Thiên mặt xám như tro tàn, đầy mặt sợ hãi. Chờ một chút, các người không thể động thủ đối với ta, ta là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói, hắn thật sự là trưởng giáo. Phía trước Lăng Vân Tử đã đem vị trí trưởng giáo truyền thụ cho hắn, cũng không biết những tiền nhân đó có biết Mao Sơn hay không. Tuy rằng cơ hội biết đến thường nhỏ bé, nhưng vẫn là phải thử một chút, vạn nhất bọn họ biết thì sao. Hơn nữa Mao Sơn thuộc về đạo giáo, Thái Thượng Lão Quân cũng là đạo giáo. Nói tóm lại, Thái Thượng Lão Quân vẫn là lão tổ, hắn thân là lão tổ, không có khả năng nhìn đệ tử của chính mình bị những tiền nhân đó bắt đi giết chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.